Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3563, chương 3564, chấn nhiếp. Một trận chiến này, đến tột cùng còn muốn tiếp tục bao lâu thời gian? Phải biết rằng, năm đó trận chiến ấy, bọn hắn thế nhưng mà trọn vẹn chiến 300 năm, vừa rồi phân ra thắng bại, chẳng lẽ một trận chiến này còn muốn tiếp tục thời gian lâu như vậy? Ta Ma Long nhất mạch, xưa nay làm việc không nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Theo ta thấy, lão đại nói chỉ nói là, chúng ta bây giờ xông đi vào, đồng loạt ra tay, giải quyết cái kia Thủy Tổ Long Thần, mới được là lẽ phải. Thủy Tổ Long Thần, bị lão đại coi là cả đời chi cường đại nhất địch. Chỉ cần hắn đã chết, lão đại tâm ma cũng tựu đi ngoại trừ. Thế gian này, lại có ai có thể ngăn cản ta Ma Long nhất mạch? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tựu ra tay đi. Đây là lựa chọn tốt nhất. Đã có thể một giải lão đại tâm ma, cũng có thể chém Thủy Tổ Long Thần. Nếu như thế, cái kia, cớ sao mà không làm? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà môn nhất mạch những người khác đều bị qua đi cơ hồ sở hữu tất cả tính nhẫn nại. Một trận chiến này đã tiếp tục suốt một tháng thời gian. Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế, nhưng như cũ không thể phân ra thắng bại. Hai người bọn họ quyết đấu vẫn còn tiếp tục, mà lại đến nơi này cái thời đoạn, hai người ra tay đều không hề như vậy mau lẹ rồi, mà là một lần nữa biến thành có một chút không có một chút ra tay. Có chút thời điểm, bọn hắn thậm chí tựu như vậy mặt đối mặt đứng đấy. Cả ngày đều không có một động tác, lại để cho người không khỏi chịu hoài nghi. Bọn hắn đến tột cùng là đang làm gì đó, là ở tiến hành như thế nào một loại hình thức quyết đấu. Theo thời gian trôi qua, mà môn nhất mạch người cũng càng phát ra không có tính nhẫn nại. Bọn hắn mắt thấy cái kia bên trong chiến trường, Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế giúp nhau đánh lâu lẫn nhau mà không dưới, cũng bắt đầu dục dịch. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Ma Môn nhất mạch cũng không phải là không cố kỵ chút nào. Đúng là Thủy Tổ Long Thần ép tới bọn hắn không thở nổi, lại để cho bọn hắn vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều trong lòng còn có nghi kỵ, không dám buông tay ra đi làm. Hiện tại, đây không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm khó gặp gỡ tốt thời cơ. Thủy Tổ Long Thần đã bị Ma Long Thiên Đế liên lụy sở hữu tất cả chú ý lực, mà lại song phương chiến cuộc cũng đã giằng co như thế dài thời gian. Thủy Tổ Long Thần mặc dù thủ đoạn khó lường, trải qua như thế dài thời gian tiêu hao, cũng đã không tại trạng thái toàn thịnh, mà Ma Môn nhất mạch một phương, Cửu Trọng Thiên Đế còn có mấy cái. Lúc này Ma Môn nhất mạch nếu là đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể cho thắng lợi thiên bình. Cân Tiểu Ly, Phát Sinh Nghiêng, chém dụng Thủy Tổ Long Thần đều là có nhiều khả năng chuyện đã xảy ra. Bởi vậy, toàn bộ Ma Môn cao thấp đều là dục dịch muốn nhảy vào cái kia bên trong chiến trường, gây bất lợi cho Thủy Tổ Long Thần. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, không muốn chết, cũng có thể đi vào thử một lần. Thanh Lâm tuy nhiên tại chú ý chiến cuộc, thực sự phân ra chú ý lực, đi quan sát Ma Môn nhất mạch phản ứng của mọi người. Dưới mắt, địch cường ta yếu, địch ta chúng quả cách xa, không thể không phòng. Huống chi, Ma Môn nhất mạch xưa nay thì có không diễn giải nghĩa tiền lệ. Thanh Lâm tự nhiên tạo nên đối với bọn họ coi chừng đề phòng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trước tiên bắt đã đến Ma Môn nhất mạch mọi người nghĩ cách. Chợt con mắt quang âm chìm nhìn về phía bọn hắn. Đây cũng là Thanh Lâm tới đây lớn nhất mục đích. Tới đây trước khi, Thanh Lâm thông qua Ma Long Thiên Đế phản ứng, cũng đã trên cơ bản cảm thấy được muốn chuyện gì phát sinh. Quang minh lỗi lạc như Thủy Tổ Long Thần, tại vô tâm phía dưới, tất nhiên sẽ có hại chịu thiệt. Bởi vậy, Thanh Lâm mới không để ý chính mình an nguy chạy đến nơi đây. vì cái gì là được tận một phần lực, ít nhất cũng có thể là thủy tổ long thần nhắc nhở. Danh con, thực cho là mình có nhiều hơn không dậy nổi hả? Mà môn nhất mạch muốn làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ trích. Đến đến, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy lão phu trước hết chém ngươi, lại đi đối phó thủy tổ long thần. Ma Long Tám, trước tiên một tiếng cười lạnh, sau đó làm bộ muốn hướng Thanh Lâm vọt tới. Hắn ngay từ đầu tựu nhìn Thanh Lâm không vừa mắt, đối với Thanh Lâm ngang ngược ngăn trở, nhưng là hắn lại không có tại Thanh Lâm ở đâu chiếm được cái gì tiện nghi, lại để cho hắn mặt mất hết. Hiện tại người này tự nhiên là có cái cơ hội, liền không chút do dự nhảy ra, tốt tướng Thanh Lâm cho chém giết, dùng vãn hồi chính mình mất đi mặt mũi. Lão cá trạch, ngươi cho dù đến thử xem. Đối mặt một vị bát trọng thiên đế, Thanh Lâm lại không có một tia sợ hãi, hắn ngược lại trên mặt tràn đầy một loại khinh miệt dáng tươi cười. Hồn nhiên chưa từng tướng Ma Long Tám để ở trong mắt bộ dạng. Cái này là Thanh Lâm, đối mặt ma môn nhất mạch cao thấp, rất nhiều cường giả, lại không có một tia sợ hãi. Thanh Lâm loại này phản ứng, xem tại ma long nhất mạch trong mắt mọi người, tự nhiên là đưa tới bất đồng phản ứng, như ma long bát đẳng người, đối với Thanh Lâm là tràn đầy địch ý. Về phần thôn thiên long đế đợi cửu trọng thiên đế, tắc thì trên mặt không tự chủ được xuất hiện một loại kiêng kỵ biểu lộ. Bọn hắn đang nhìn hướng Thanh Lâm đồng thời, cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm, chỉ là một cái tam trọng thiên đế, tại cửu trọng thiên đế trong mắt, liền một con kiến đều không tính là. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm lại biểu hiện như thế không có sợ hãi. Cái này không thể không khiến con người làm ra chi hoài nghi. Đặc biệt là trước đây, Lâm Đồng Phỉ từng thi triển ra cuồng linh tôn giả chủng tại hắn trong cơ thể cấm kỵ một kích. Cái này để ở trang cửu trọng thiên đế, không tự chủ được chịu kiêng kỵ bắt đầu. Cuồng linh tôn giả, so sánh với Ma Long thiên đế mà nói, xem như một cái nhân tài mới xuất hiện. Mà Lâm nhất mạch cũng chưa từng có trêu chọc qua hắn. Nhưng là cuồng linh tôn giả thanh danh, thật sự quá mạnh mẽ. Đặc biệt là trước đây cái kia cấm kỵ một kích, càng là đồng thời đánh lui Ma Long thiên đế cùng thôn thiên long đế hai đại siêu cấp cường giả. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Nếu là Lâm Đồng Phỉ trên người còn có cấm kỵ một kích, như vậy Ma Long nhất mạch một khi nhúng tay một trận chiến này, Lâm Đồng Phỉ tất nhiên sẽ tướng chi thi triển đi ra. Nói như vậy, chỉ sợ mọi người ở đây không có người nào có thể tiếp được đáng sợ kia một kích. Cấm kỵ một kích tuy nhiên là một loại tiêu hao tính công kích, tuy nhiên không thuộc về trước mặt Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, nhưng lại có được không gì sánh kịp lực chấn nhiếp. Ma Long nhất mạch chi nhân, tuy nhiên lẫn nhau có huyết mạch tương liên, nhưng là ai cũng không muốn chết, không nghĩ hành động pháo hôi. Hai vị đã hiểu lầm, chúng ta không có ra tay ý tứ. Đây là số mệnh cuộc chiến, là thủy tổ long thần vị tranh đoạt chiến, chúng ta không có khả năng nhúng tay. Đúng vậy, Ma Long nhất mạch nếu không tế, cũng không có khả năng làm ra lấy nhiều khi ít sự tình. Hai vị cứ việc yên tâm, chúng ta không có muốn ra tay ý định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn thiên long đế đợi mấy vị cửu trọng thiên đế, trong lúc nhất thời đều là ngượng ngùng mà cười. Sau đó riêng phần mình hung ác chừng mắt liếc người bên cạnh. Bỏ đi ra tay nghĩ cách, đây cũng không phải bọn hắn không nghĩ, mà là thật sự không dám. Cái này cũng thật sự là một bức quái dị hình ảnh. Một cái Thanh Lâm, một cái Lâm Đồng Phỉ, vô luận là thực lực hay là thân phận, đều xa không bằng ở đây cái kia những người này. Hai người bọn họ liên thủ, đều chưa chắc sẽ là Ma Long năm đối thủ. Thế nhưng mà hai người đứng ở nơi đó, lại chấn nhiếp rồi đối diện tất cả mọi người, lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám nhúng tay chiến cuộc bên trong hết thảy. Chuyện như vậy nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ ma môn nhất mạch mặt đều cũng bị bọn hắn cho mất hết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.